Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia tôi nói chị ngốc, chị không thừa nhận. Trước kia tôi nói chị dâu của chị không phải người tốt mà chị không nghe tôi. Tự chuốc lấy hậu quả chưa? Hà, tôi thấy chị đáng đời lắm. Đáng đời lắm, đúng. Lạc Tân Vũ cảm thấy cha mẹ cô ta thiên vị anh trai và chị gái cô ta. Vì thế cô ta mới mâu thuẫn với anh trai và chị gái của mình. Thậm chí còn vì lần trước chị gái đã tát vào mặt cô ta mà ghi hận trong lòng. Nhưng dù oán hận đến đâu cũng là mâu thuẫn giữa chị em trong nhà. Lạc Tân Vũ thích nhìn chị cô ta gặp xui xẻo, thậm chí còn dẫm lên hai bước. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ta sẵn sàng nhìn chị gái mình bị người như thế tổn thương. Lạc Hữu Dân cầm đồ vật bên cạnh ném về phía Lạc Tân Vũ. Có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện thì cút xéo ngay đi. Lạc Tân Vũ hừ một tiếng, quay người rời đi. Cô ta đến huyện thành trong đêm. Cô ta có chuyện muốn hỏi Phong Liên Thành. Đêm hôm đó, cả nhà họ Lạc không ai ngủ. Ngày hôm sau cũng không có tâm trạng ăn sáng. Trương Dai Dai và Lạc Thiên Tần gọi điện đến đơn vị xin nghỉ phép. 8 giờ sáng, người nhà họ Lạc để Trương Dai Dai ở nhà trông con. Còn những người khác đi đến đồn cảnh sát. Đêm qua sở cảnh sát tiến hành thẩm vấn Trương Hội Chân. Vì có lá bùa nói thật trên người, Trương Hội Chân đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Cô ta cũng bị sở cảnh sát tạm giữ vì tội cố ý gây người. Sau khi đọc kỹ lời khai của Trương Hội Chân, Ngô Thanh Nhàn nói với cảnh sát, tôi có thể gặp Trương Hội Chân một chút không? Cảnh sát phụ trách tiếp đãi cả nhà họ gật đầu. Đúng lúc Trương Hội Chân cũng muốn gặp cô đấy. Trương Hội Chân vẫn chưa được chuyển giao đến trại tạm giam. Hiện tại vẫn đang bị nhốt trong phòng tạm giam của đồn cảnh sát. Cảnh sát thụ lý vụ án mở cửa phòng tạm giam. Trương Hội Chân đang dựa vào tường nghỉ ngơi chợt mở mắt. Cô không nói lời nào. Trương Hội Chân cũng im lặng. Để phòng chuyện ngoài ý muốn. Cảnh sát mở cửa nhưng không rời đi, đứng phía sau Ngô Thanh Nhàn để bảo vệ an toàn cho cô. Trương Hội Chân nhìn Ngô Thanh Nhàn một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười. Thế giới này thật đúng là không công bằng. Có người vừa sinh ra đã có tất cả, gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, anh em thân thiết, trong khi một số người sinh ra đã đối mặt với gia đình nghèo nàn. Cha mẹ bất công. Anh em làm sao cũng không quen biết. Có người ngay cả kết hôn cũng lấy được chồng như ý. Còn có người lại chỉ có thể gả cho tên xấu xí. Thân thể không toàn vẹn. Cô nói đúng không? Thế giới này thật không công bằng. Thế giới này đối với cô không công bằng. Vậy cô đi tìm phiền phức ở thế giới này đi. Cô đi phản kháng lại bà ta đi. Không có gia đình giàu có thì trách ai? Chẳng phải cha mẹ, ông nội và ông cố của cô mới là người đáng trách sao? Làm gì có ai sinh ra đã phú quý cả đời chứ? Chẳng phải đều tự dựa vào sức mình làm việc chăm chỉ ư? Cô nói cha mẹ cô bất công. Vậy cô đi tìm cha mẹ cô lý luận đi. Liên quan gì đến tôi? Chỉ vì gia cảnh của tôi tốt hơn cô. Cha mẹ tôi tốt hơn cô. Anh trai tôi tốt hơn cô. Cho nên tôi trở thành đối tượng hãm hại của cô sao? Cách chương.